Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và rồi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cục Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, sau khi gặp Mẫn Cương, Dương Tử Mi áy náy nhìn Mẫn Cương nói: "Em muốn xin tấm thẻ bài gỗ đào mà anh đeo trên người ấy. Em biết thẻ bài gỗ đào kia rất quan trọng với anh, nhưng hiện tại em có việc cần đến nó. Đồ vật có quan trọng cỡ nào cũng không thể quan trọng bằng em được." Mẫn Cương vừa cười, vừa cởi cà vạt, lấy ra thẻ bài gỗ đào, bất lì thần ở bên trong ra. Vì Dương Tử Mi cũng đeo một cái thẻ bài gỗ đào giống như vậy, nên anh ấy cũng tự sướng coi nó như đồ trang sức của mình rồi đeo nó lên trên người. Bây giờ, Dương Tử Mi lại muốn thứ này, dù anh ta có chút không nỡ, nhưng vẫn sảng khoái lấy nó ra. Nhìn tấm thẻ bài gỗ đào thứ 14 trên tay của mình, tâm trạng của Dương Tử Mi bây giờ có chút kích động. Bản thân của cô cũng không ngờ rằng mình có thể nhanh chóng thu thập được đủ 14 tấm thẻ. Cảm ơn anh. Mẫn Cường vốn muốn hỏi cô là cần thẻ bài gỗ đào này để làm gì, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quyết định là không hỏi. Là bạn bè với nhau, em còn khách khí với anh làm gì nữa. Nhưng em thật sự muốn cảm ơn anh vì để tìm được thẻ bài gỗ đào này mà em đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí còn thử cách ra giá 1 triệu để mua của người ta nữa. Dương Tử Mi cười mà nói, chỉ có anh mới không có chút do dự nào mà cho em thôi. Cái gì? Mẫn Cường nhịn không được mà hỏi, em cần gom rất nhiều sao? Đúng vậy, tổng cộng có 14 tấm. Dương Tử Mi gật đầu, chỉ có gom đủ thì em mới có thể mở ra một nơi thần bí. Vừa nghe tới nơi thần bí, Mẫn Cường có chút hứng thú ngay. Là chỗ nào thế? Anh đi chung với em có được không? Dương Tử Mi hơi áy náy nhìn anh ta. Xin lỗi anh nha, nơi đó rất nguy hiểm, em không thể đồng ý với anh được. Đợi khi em trở về thì em sẽ kể lại những thứ em thấy và nghe cho anh ha, được không? Ánh mắt của Mẫn Cương ảm đạm xuống. Cậu ta không sợ nguy hiểm, cũng không sợ chết, nhưng cậu ta lại sợ mình trở thành gánh nặng cho Dương Tử Mi, nên không cố chấp muốn đi cùng nữa. Mẫn Cương chớp chớp đôi mắt vượng hẹp dài nhìn cô. Tử Mi, bây giờ là giờ ăn tối, chúng ta ăn cơm với nhau được không? Đi thôi, Dương Tử Mi gật đầu. Thế để tiện thì em mời anh đến nhà em ăn cơm luôn được không? Chắc anh vẫn còn thèm đồ ăn của Sadako nhỉ? Hai mắt của Mẫn Cường sáng lên. Trước kia, mỗi lần cậu ta đến cửa nhà cô chưa bao giờ mời cậu ta vào nhà ngồi chơi cả. Cậu ta vẫn rất tò mò nhà cô ra sao, nhưng mà cô chưa bao giờ đề cập đến, nên cậu ta cũng ngại nói ra. Trước kia, Dương Tử Mi không phải không muốn cho cậu ta vào nhà, nhưng khí tức của cậu ấy lại mâu thuẫn với khí tức trong nhà. Nếu cho cậu ấy vào thì cậu ấy sẽ có hại mà không có được chút lợi ích gì. Vì thế mà cô đành bất lịch sự một chút thôi. Hiện tại, linh khí trong nhà đã giảm bớt nhiều rồi. Cộng thêm cô đã bố trí lại một chút, Mẫn Cường đã có thể đi vào. Mẫn Cường biết Dương Tử Mi sẽ không bao giờ ngồi trên xe của cậu ta vì Long Trùng Thiên, nên cậu ta gửi xe ô tô ở một bên rồi lại đi bộ chung với cô. Suốt dọc đường đi, hai người cũng không quá xấu hổ và nhàm chán. Họ tùy ý trò chuyện với nhau để đề tài thì thoải mái hơn một chút, tự do hơn một chút. Khi đi ngang qua chỗ kiếp trước mình bị ngã và được Mẫn Cương đỡ, Dương Tử Mi dừng chân một chút. Mẫn Cương thấy cô dừng lại thì nghi hoặc hỏi ra tiếng, em làm sao thế? Dương Tử Mi cười cười, thật lâu trước kia có một cô bé không có người thân, không có bạn bè, nghèo khó và đầy bi kịch, bị té xỉu ở đây, được một người giàu có đẹp trai đưa đi bệnh viện. Người đó còn giúp cô bé trả tiền thuốc men, thậm chí người đó còn để lại một chút tiền và một ấm áp cho mùa đông của cô bé đó. Xem ra, khi anh thành người giàu có và đẹp trai thì nên chia sẻ chút ấm áp và mùa được cho người ta cần mới được. Mẫn Cường cười nói, nghe thấy lời này của em, không hiểu sao trong đầu anh lại hiện ra một ảnh trong phim. Anh là người đẹp trai và giàu có, còn em chính là cô bé kia. Tiềm thức của anh thật tệ quá, thế mà anh lại muốn em nghèo khó và bi kịch cần sự ấm áp của anh chứ. Có lẽ người đó là anh, còn cô bé đó là em thật đấy. Dương Tử Mi cười to. Tóm lại dù thế nào thì em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em rất nhiều ấm áp. Mẫn Cương cười mà không đáp. Cậu ta chỉ nhìn lúm đồng tiền như hoa của cô. Bây giờ cũng chẳng biết nói gì cho hơn. Bản thân anh cũng cảm thấy thật vui. Dương Tử Mi dẫn Mẫn Cương về nhà mình. Mẫn Cương cho rằng trong nhà Dương Tử Mi chỉ có Sadako và ba của Làm Nhà Nhà thôi. Thế nhưng không ngờ, khi cậu ta vừa vào cửa, đã đụng mặt Long Trục Thiên. Long Trục Thiên đang cầm một cái bình tưới cây vòi sen tưới nước cho hoa cỏ trong vườn. Khi anh thấy hai người tiến vào, thì anh lập tức dừng lại và tiến lên đón. Trục Thiên, đây chính là Mẫn Cương mà em hay nhắc đến đấy. Đây có lẽ chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi giới thiệu Mẫn Cương với Long Trục Thiên, dù cho anh cũng không xa lạ gì với cậu ta cả. Mẫn Cương, đây là Long Trục Thiên. Dương Tử Mi nói với Mẫn Cương, hai người làm quen với nhau đi. Nhìn thấy Long Trục Thiên, Mẫn Cương vô thức có chút khẩn trương. Cậu ta cố gắng vượt qua sự căng thẳng này, giả bộ lạnh nạm, vươn tay về phía Long Trục Thiên, mỉm cười rồi nói. Xin chào anh, tôi rất hân hạnh được quen biết anh. Tính cách của Long Trục Thiên quái gở và lãnh ngạo, thường thì anh ấy sẽ không bắt tay với người khác. Anh vốn không muốn để ý tới cái tay của Mẫn Cương, nhưng anh nghĩ lại, đây là một người Dương Tử Mi rất để ý, nên cũng vươn tay ra, nắm hờ tay của Mẫn Cương một chút rồi buông ra. Đây là sự tôn trọng lớn nhất mà anh dành cho Mẫn Cương rồi. Thật sự lúc vươn tay ra xong, Mẫn Cương có chút hối hận. Cậu lo Long Trục Thiên sẽ không bắt tay lại, như thế thì sẽ khiến bản thân cậu thật xấu hổ. May mà anh ta vẫn bắt tay. Tâm trạng hơi khẩn trương của Mẫn Cương hơi thả lỏng một chút, thì cậu ta phát hiện Long Trục Thiên chỉ có một cánh tay. Khi đó, cậu ta rất giật mình. Dương Tử Mi lên tiếng đánh vỡ không khí nhàm chán. Đi thôi Mẫn Cương, đây là lần đầu tiên anh đến nhà em. Chúng ta đi tham quan một vòng có được không? Được, được chứ. Mẫn Cương vội vàng đồng ý, chuyển ánh mắt từ trên người Long Trục Thiên qua Dương Tử Mi. Trục Thiên, anh cứ làm việc của mình đi, em dẫn Mẫn Cương đi tham quan một vòng. Dương Tử Mi rất hài lòng việc Trục Thiên khách sáo với Mẫn Cương, cô vén bả vai của anh một cái. Long Trục Thiên gật gật đầu. Ừ, em đi đi. Anh không hề đề phòng Mẫn Cương tới mức độ đó, bởi vì anh hiểu rõ tình cảm của Dương Tử Mi với mình hơn bất cứ ai hết. Mẫn Cương chỉ là mối tình nhỏ bé mà cô quyến luyến thôi, không đáng cho anh phải ghen tị. Mẫn Cương tham quan nhà Dương Tử Mi một vòng thì sợ hãi mà than. Nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ thành phố A sẽ có một tòa nhà có thể so sánh với nhà ở thủ đô thế này chứ. Tử Mi, em thật là giỏi đấy. Em cũng chỉ là tham khảo thiết kế của mấy tòa nhà cũ thôi. Không có gì giỏi giang hơn đâu cả. Người giỏi thật sự chính là bố của Hạ Mạt đấy ạ. Nếu chú ấy không dẫn người tới làm, thì thiết kế của em chỉ có thể là ảo tưởng mà thôi. Xem ra, anh cũng nên mua một căn gần đây mới được. Mẫn Cường có vẻ khá hưng phấn. Đến lúc đó, anh có thể làm hàng xóm của em rồi. Nghe thấy lời của Mẫn Cương, Dương Tử Mi lại nhớ tới tai họa chữ biết của thành phố A kia. Tuy người nhà cô đã chuyển đi Quảng Nguyên, nhưng năm người Mẫn Cương, Hạ Muội và bạn bè thân thích khác đều còn đang ở thành phố A. Cô không có năng lực khiến cho tất cả bọn họ đều chuyển đi được. Cô nên làm sao với việc này đây? Thế Dương Tử Mi nhíu mày, Mẫn Cương cho rằng cô không thích mình chuyển tới làm hàng xóm của cô, nên cười mà nói. Anh chỉ là nói đùa thôi, đợi đến khi anh có tài lực để mua một căn ở đây thì chắc là chuyện của nhiều năm sau rồi. Dương Tử Mi tất nhiên cũng đã đoán được suy nghĩ của Mẫn Cương. Mẫn Cương, em rất vui nếu anh có thể làm hàng xóm của em. Có điều em hy vọng các anh sẽ rời khỏi thành phố. Mẫn Cương thấy vẻ mặt của Dương Tử Mi có chút căng thẳng thì nghi ngờ hỏi. Vì sao chứ? Theo như dự đoán của em, thành phố A sẽ có một tai họa. Tai họa này lớn bao nhiêu, phát sinh chuyện gì thì em cũng không rõ. Cho nên em đã kêu người nhà chuyển đi từ trước rồi. Em mong tất cả những người thân thích của em đều có thể chuyển đi để được an toàn. Cái gì? Mẫn Cương vô cùng kinh ngạc. Thành phố A này làm sao? Dương Tử Mi nghiêm túc nói với Mẫn Cương. Em cũng không biết sẽ như thế nào. Mẫn Cương, em chỉ nói chuyện này với một mình anh thôi đó. Anh không được đi kể với bất kỳ ai, kể cả người nhà của anh nữa, để tránh gây ra khủng hoảng cho toàn thành phố. Có lẽ đến lúc đó thì em sẽ có biện pháp ngăn chặn nó. cũng có khả năng đây cũng không phải là tai họa gì lớn. Mẫn Cương gật đầu, đạo lý này thì anh biết, anh tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Nhà anh cũng có gia nghiệp ở Quảng Nguyên, thời gian trước ông nội anh cũng muốn về Quảng Nguyên ở, nên anh sẽ lấy cớ này để họ chuyển qua đó ở trước. Cũng được, nhưng anh tuyệt đối không được nói ra chuyện nhân thật sự đâu đấy nhá. Dương Tử Mi ủ rũ nói, nếu là nhân họa thì có lẽ em còn có thể ngăn được, nhưng nếu là thiên tai thì em không thể đảm bảo được gì. Con người không thể chiến thắng được thiên tai. Mẫn Cương an ủi cô, anh hiểu mà Tử Mi, em cũng đừng quá ép buộc bản thân mình. Em cũng không phải là thánh mẫu có thể cứu được hết thảy dân chúng trong thành phố khi có tai họa. Đó cũng không phải là trách nhiệm của em. Em có thể làm được gì thì cứ làm như thế là tốt lắm rồi. Vâng ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Em cũng không có đầu óc của thánh mẫu, nhưng mà nơi này có rất nhiều người em quen biết. Em không muốn những gì mình quen thuộc đều trở thành tro tàn cả. Đáng tiếc anh chỉ là người thường, không thể giúp gì cho em trong những việc em cần làm được. Mẫn Cường có chút tiếc nuối, nhưng nếu như em cần có người bầu bạn hay nói chuyện, thì anh nhất định sẽ bỏ hết tất cả để đến bên cạnh em. Nghe cậu ta nói như thế, trong lòng Dương Tử Mi vô cùng cảm động. Đúng vậy, bây giờ Mẫn Cương không thể cho cô được nhiều thứ, như cậu ta vẫn cho cô sự ấm áp như xưa. Điều này khiến cô vô cùng cảm động. Mà cô đối với cậu ta thì chỉ có sự ích kỷ mà thôi. Nói cảm ơn với cậu ta đã là chuyện kỳ lạ nhất mà cô từng làm. Nhưng ngoại trừ lời cảm ơn thì cô không biết nên dùng thứ gì để biểu đạt sự biết ơn của mình đối với cậu ta cả. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô có thể gặp được Mẫn Cương đã là một chuyện khá may mắn với cô rồi. Sadako gọi mọi người vào ăn cơm. Mọi người ngồi chung với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Long Trục Thiên cũng nói chuyện với Mẫn Cương vài câu, không khí cũng có chút hòa hợp. Sau khi ăn cơm xong, Mẫn Cương nhanh chóng tạm biệt. Dương Tử Mi tiễn cậu ta ra cửa, còn nói với cậu ta là cô phải đi tới Châu Tây. Không biết khi nào mới trở về, cô mong cậu ta bảo trọng. Mẫn Cương thấy cô nói chuyện kiểu sinh ly tử biệt như thế, thì tâm trạng rất khó chịu, nhưng mà cậu ta vẫn giả bộ thoải mái, thản nhiên nói. Em nếu đi 2 tháng mà còn chưa trở về, thì anh sẽ đến Châu Tây tìm em. Nếu anh tìm không được, thì cũng đừng buồn nhá. Không chừng khi ấy, em đã xuyên không rồi đó. Dương Tử Mi nghịch ngợm thẻ lưỡi. Có thể là em đã xuyên không thành nữ hoàng hay công chúa gì đó, ăn ngon uống tốt rồi. Được rồi, anh không khó chịu mà. Mẫn Cường cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tuy miệng cậu ta nói là mình không khó chịu, nhưng khi nghĩ tới khả năng cậu ta sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại cô nữa, thì trái tim như bị kìm đầm vậy, nhỏ ra từng giọt máu. Cậu ta đã không còn ôm bất kỳ hy vọng xa vời nào đối với cô, nhưng cậu ta vẫn hy vọng có thể nhìn thấy cô, có thể nói chuyện cùng cô. Như thế, cậu ta cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Trước đó, cô nói muốn dùng tấm thẻ bài gỗ đào để đi vào một nơi nguy hiểm. Có lẽ đó chính là Châu Tây. Thật sự là cậu ta không muốn cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù cậu ta cúi đầu, Dương Tử Mi vẫn thấy được sự khổ sở mà cậu ta đang đè nén. Trái tim của cô cũng có chút đau xót. Mẫn Cương, Dương Tử Mi nhẹ giọng gọi cậu ta. Nếu như có một ngày em thật sự gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, thì linh hồn của em cũng sẽ nhanh chóng trở về để từ biệt anh. Anh đừng buồn nữa. Huống chi, em đi Châu Tây không phải là muốn mạo hiểm, mà là vì em muốn tìm kiếm nhân duyên có liên quan với em. Anh hãy tin lời em, sẽ không có gì quá nguy hiểm đâu nhá. Ừ, được rồi mà. Mẫn Cường gật gật đầu nói tiếp. Anh biết em là người tốt, chắc chắn sẽ được trời giúp thôi. Đúng đó, Dương Tử Mi giả bộ thoải mái cười to ra tiếng. Thật ra chuyến đi lần này tới Châu Tây, trong lòng cô cũng không thể nào đảm bảo được chút nào cả. Cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mẫn Cường ngẩng đầu lên nhìn cô một tiếng. Tử Mi. Dương Tử Mi chớp mắt hỏi ngược lại. Sao chứ? Anh có thể ôm em một cái được không? Mẫn Cường đánh bạo đưa ra yêu cầu của mình. Sau đó cậu ta hồi hộp nhìn phía sau cửa, lo sợ Long Trục Thiên sẽ từ bên trong bước ra, một đấm đánh chết mình ngay. Dương Tử Mi có hơi giật mình. Trong đầu cô lại nhớ tới tình cảnh kiếp trước cô té xỉu trong ngực cậu ta. Lúc đó, cái ôm của Mẫn Cương rất ấm áp, khí tức lại thoải mái, tươi mát, giống như nắng ấm trong ngày đông sưởi ấm cho cô. Thế cô ngẩn người, Mẫn Cương cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá mức nên vội vàng nói. Anh xin lỗi, Tử Mi, là do anh quá đường đột. Đáng lẽ anh không nên yêu cầu như thế. Thấy cậu ta thích mình tới mức mẫn cảm, hèn nhát và ti tiện như vậy, hai mắt của Dương Tử Mi bỗng nhiên ướt đẫm. Cô đã trải qua thứ tình cảm hèn nhát và ti tiện như thế, nên rất hiểu tâm trạng của cậu ta. Cô gật đầu, tất nhiên là được rồi. Mẫn Cương nghe cô trả lời như thế thì rất mừng rỡ. Cậu ta cẩn thận vươn hai tay ra, muốn ôm cô một chút, nhưng lại rụt trở về lắc đầu. Bây giờ hay là vẫn thôi đi? Dương Tử Mi khó hiểu nhìn Mẫn Cương. Anh sợ anh sẽ quá mức lưu luyến thời khắc này. Tay của Mẫn Cương đẩy ra tóc mái đang che khuất lông mày của cô. Anh cảm thấy vòng tay của anh là dành cho một người khác. Tử Mi, em chúc anh có thể nhanh chóng tìm được một người như vậy đi. Lời này của cậu ta là đang dối lòng mình. Vừa rồi khi cậu ta muốn vươn tay ôm Dương Tử Mi, cậu ta phát hiện trên mặt cô hiện lên một vẻ khổ sở và nặng nề. Cậu ta đột nhiên hiểu được tình yêu của mình dành cho cô có thể mang lại gánh nặng về tâm lý. Cậu ta không muốn mình thành gánh nặng của cô, vì thế mà cậu ta buông tha cái ôm này, trên miệng lại nói ra những lời kia. Nghe thấy những lời này, Dương Tử Mi biết nó là lời nói dối, nhưng trong lòng cô vẫn có chút mất mát. Cậu ta không có được cô, chính cô sao có thể có được cậu ta đây cơ chứ? Hai người dây dưa với nhau hai đời, cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận, thay thế nhau mà tương tư đối phương. Nếu như cô có thể có thêm một kiếp nữa, thì cô chỉ muốn mình là một người bình thường, yên bình mà sống, sống chung với Mẫn Cương, cùng nhau đến trường, cùng nhau làm việc, sau đó là cùng nhau kết hôn, sinh con đẻ cái, rồi từ từ già đi. Nhưng mà trên đời này không có chữ nếu. Cô có thể sống hai đời đã là một chuyện cực kỳ may mắn. Vì vậy, cô chỉ có thể thiếu cậu ta phần thâm tình này, chân thành mà chúc phúc cho cậu ta có thể gặp được một người có mạng cứng rắn để thay đổi số mệnh cô đơn trong đường tình yêu và hôn nhân. Chỉ hay tướng mặt của một người không phải là một khi đã hình thành thì không thể thay đổi được. Tất nhiên là nó cũng có quỹ đạo phát triển bẩm sinh của nó. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn cả, thì quỹ đạo cuộc đời của một người vẫn sẽ phát triển theo hướng đã định trước. Nhưng mà trong đó cũng sẽ có khả năng xuất hiện một vài người hoặc xảy ra một vài chuyện đặc biệt sẽ dẫn đến sự thay đổi khiến cuộc đời người đó phát triển theo một quỹ đạo khác. Cho dù bây giờ tướng mạo của Mẫn Cương có phải chịu cô độc cả đời, nhưng cũng có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hiển nhiên, kỳ tích này phải là một cô gái có mệnh cách cực kỳ cứng mới có thể thay đổi. Người bình thường thì không thể nào làm được. Không biết có người như thế hay không đây? Dương Tử Minh nhìn Mẫn Cương, mà trong lòng cô đã có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cô vừa nghĩ tới, ngày nào đó sẽ có một người sẽ xuất hiện với tư cách là yêu, thì trong lòng cô cảm thấy rất là kỳ lạ, cũng rất khó chịu. Bản thân của cô cảm thấy thật khó hiểu, cảm xúc trong lòng dường như đang rối lên. Nhìn theo bóng dáng Mẫn Cương đi xa, Dương Tử Mi mới quay người vào nhà. Vừa bước vào cửa, cô lập tức bị Long Trục Thiên ôm vào lòng, ôm chặt cô tới mức khiến cô muốn nghẹt thở. Trục Thiên! Dương Tử Mi giận dữ kêu la tiếng, thuận tay ôm chặt eo của anh. Sao đột nhiên anh nhiệt tình dữ vậy? Có lúc nào anh không nhiệt tình đâu. Đôi mắt của Long Trục Thiên đen láy nhìn chăm chú vào cô, trong con người như đang có một ngọn lửa bùng lên, giống như muốn thiêu đốt luôn cả bầu trời. Dương Tử Mi mặt đỏ ửng, tim đập dồn dập, cô vội vàng chui ra khỏi lòng anh, thuận miệng nói một câu thoại trong bộ phim hôm qua xem cùng với Long Trì Nguyệt trên TV. Công tử xin tự trọng. Không muốn tự trọng. Tay của Long Trục Thiên giữ chặt cô không buông. Mặt của Tử Mi lại nhanh chóng đỏ lên và xuân tâm lại bắt đầu nhộn nhạo. Phía trước truyền đến tiếng hò khàn của Long Trì Nguyệt. Anh trai, chị dâu, Tiểu Tiên đã giao cho em một nhiệm vụ vô cùng gian khổ mà lại khiến hai người giật ghét đấy ạ. Nhiệm vụ gì thế? Dương Tử Mi nhất thời còn chưa kịp phản ứng nên lên tiếng hỏi. Đó là ngăn cản những hành động không phù hợp với nhi đồng của hai người đó. Long Truy Nguyệt cười xấu xa, sau đó nói. Dương Tử Mi quính lên. Long Trục Thiên buông cô ra, có chút bất mãn, lườm Long Truy Nguyệt một cái. Long Truy Nguyệt thẻ lưỡi. Hai người bất mãn với em làm gì, em cũng không hợp làm bóng đèn mà. Nói xong câu này, Cô ấy nhìn Dương Tử Mi một cái đầy thâm ý. Chị dâu, chắc chị biết em là vì muốn tốt cho hai người mà. Hai người còn phải giữ sức để đi chầu Tây nữa. Dương Tử Mi cũng liếc mắt cô ấy một cái. Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Long Truy Nguyệt nhìn mình có chút nóng bỏng, không phải là loại ánh mắt ghen tị như lúc đầu. Nói gì thì nói, loại ánh mắt này khiến cô càng thêm không được tự nhiên. Đã thu thập đủ thẻ bài gỗ đào rồi, chúng ta cũng phải soạn hành lý để chuẩn bị đi châu Tây thôi. Dừng từ mì tránh né ánh mắt của Long Truy Nguyệt, cô nói chuyện với Long Trục Thiên. Long Trục Thiên gật đầu, chúng ta thật sự có thể đến châu Tây sao? Long Truy Nguyệt rất hưng phấn, em có thể đi cùng không? Có thể, em gọi điện cho sư phụ em đi, kêu ông ấy xuất phát từ thủ đô luôn, còn chúng ta thì xuất phát từ thành phố A, mọi người sẽ tập hợp ở châu Tây. Dương Tử Mi nói với Long Truy Nguyệt. Dạ, cảm ơn chị dâu, thích chị quá đi mất. Long Truy Nguyệt vui mừng nhảy dựng lên, vươn tay ôm cổ Dương Tử Mi, hôn một cái vang dội lên mặt cô ấy. Nghe cô ấy nói xong, Dương Tử Mi cảm thấy có chút mờ ám và kỳ quái. Nhưng mà cô cũng lười nghĩ nhiều về chuyện đó, chỉ cần Long Truy Nguyệt không giống như trước đây, luôn luôn chiếm cứ Long Trục Thiên là được. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng là em gái của Long Trục Thiên. Mọi người có thể thoải mái ở chung với nhau thì không còn gì tốt hơn nữa. Dương Tử Mi gọi Tuyết Hồ và Sadako. Cô lấy 12 khối thẻ bài gỗ đào trong nhẫn trữ vật ra, đặt lên trên mặt bàn. Abe Stein đã chết, trên người Sadako cũng đã có linh hồn mới bám vào. Dương Tử Mi cũng không có lý do gì để đề phòng cô ta nữa. Cô lại lấy ra tấm bản đồ da người, có thể sinh ra ảo giác đặt lên bàn. Mọi người cùng nhau nghiên cứu tuyến đường một chút, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, rồi lái máy bay tư nhân trực tiếp bay qua bên kia. Truy Nguyệt, để chị học lái máy bay đi. Bởi vì trước đây trong lòng cô có khúc mắc với lòng Truy Nguyệt, nên Dương Tử Mi mới từ chối học lái máy bay. Nhưng khi cô ngồi trên chiếc máy bay do lòng Truy Nguyệt lái từ núi Nam Ốc tới thành phố A, thì cô cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Vì thế nên ngồi một bên nhìn cô ấy lái như thế nào. Lòng Truy Nguyệt thấy cô chủ động, nó muốn học lái máy bay, thì vô cùng vui vẻ, gật đầu. Vì như thế cũng coi như là cô ấy cũng đã đồng ý nhận lễ vật này của Long Truy Nguyệt. Bản thân của Long Truy Nguyệt cảm thấy thật vui bởi vì mục đích đã đạt được rồi. Long Truy Nguyệt nói những điểm mấu chốt trong việc lái máy bay cho Dương Tử Mi. Trí nhớ của Dương Tử Mi vô cùng tốt. Hơn nữa trước đó cô đã quan sát một lần nên cô dễ dàng điều khiển, tự mình lái máy bay lên trời. Cảm giác này thật là kỳ diệu, giống như cảm giác đang đi trên mọi thứ. Đương nhiên cảm giác này không kỳ diệu như khi cô ngồi trên Kim Long. Khi cô ngồi trên Kim Long, cô có thể trực tiếp đón gió phập phồng, muốn như thế nào thì làm như thế đó, giống như chính cô đang bay vậy. Chỉ đáng tiếc là cô không thể sử dụng tùy ý bảo bối Kim Long làm phương tiện để bay trong thế giới này. Cô cũng không muốn bị người ngoài xem như người ngoài hành tinh để nghiên cứu đâu, nên chỉ còn cách lái máy bay cồng kềnh thôi. Nhưng mà cô đang tính toán khi đến chỗ không có ai ở châu Tây thì cô sẽ ngồi ở Kim Long với Long Trục Thiên để bay đi, cảm giác chắc chắn sẽ huyền bí hơn ngồi một mình nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy thật hưng phấn. Máy bay đi hết một ngày mới bay tới một chỗ đất bằng cách cổ mộ châu Tây không xa để đạp xuống. Mọi người xuống máy bay để giãn gần cốt, hít thở không khí tươi mới xung quanh thì mới phát hiện ra là không khí nơi này có mùi cháy khét như vừa mới bị lửa đốt vậy. Thực vật xung quanh khô vàng, đất đai nứt nẻ dưới ánh nắng hè chói chang càng khiến mọi người cảm thấy khó chịu hơn. Có phải chúng ta đã đến Hỏa Diệm Sơn rồi không? Long Truy Nguyệt thì thầm một câu. Sao lại nóng như thế này chứ? Dương Tử Mi đã sớm chuẩn bị tâm lý với chuyện này rồi, vì sư phụ đã từng kể cho cô là xung quanh cổ mộ này đều đã bắt đầu có sự biến hóa, mọi vật trở nên khô cạn và chết héo. Nếu như cô chưa từng gặp Hỏa Diễm Cục trong Tôn Hoàng thì có lẽ chính cô cũng sẽ thấy kỳ quái. Bây giờ cô đang mở thiên nhãn để thử nhìn một chút. Khi cô thấy ngọn lửa trên không thì đã nhanh chóng hiểu ra đây là phiên bản phóng lớn của Hỏa Diễm Cục. Cô chỉ liếc mắt một cái là đã tìm ra điểm yếu của cục này. Huống chi có thêm Tuyết Hồ ở đây thì chuyện phá cục này càng dễ dàng hơn nhiều. Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Quan Phong, nói địa điểm của họ cho ông biết. Chờ tới một tiếng, Quan Phong và ba ông cháu nhà Gia Cát đã chạy tới nơi đây rồi. Thấy ba người nhà Gia Cát, Dương Tử Mi toát hết mồ hôi. Cô nhớ khi cô kêu Long Truy Nguyệt thông báo cho quan phòng thì đã quên mất chuyện thông báo cho đám người ra cát nguyệt. Khi đó, cô cũng lấy thẻ bài gỗ đào từ trong tay người ta, đã hứa hẹn rồi, thế tốt rồi là sẽ mời bọn họ cùng đi tham quan cổ mộ. Không ngờ bản thân của cô lại quên bén đi mất. May là quan phòng không quên thông báo cho bọn họ. Sao đời này lại thành như thế này? Lão Phù nhớ rõ là năm đó khi Lão Phù tới đây thì nơi này vẫn là non xanh nước biếc, vạn vật thông thuận cơ mà. Ông cụ Gia Cát nghi ngờ nhìn về núi non trùng điệp khô vàng vô cùng thê thảm trước mắt mình, nhìn nó giống như vừa bị người ta đốt bằng việc thả một mồi cây ruốc. Gia Cát Minh Châu lên tiếng nói, cha ơi, hơn 10 năm trước con từng tới đây thì nơi đây vẫn là non xanh nước biếc, có thể là do sự thay đổi khí hậu trên bề mặt trái đất nên mới khiến nơi này khô cạn, thời tiết lại giống như một lò nướng thế này đó. Chú ơi, không phải như vậy đâu ạ. Dương Tử Mi nhìn ông cụ Gia Cát. Ông ơi, ông biết hỏa diễm cục không? Hỏa diễm cục ư? Ông cụ Gia Cát lúc bấy giờ giống như là đột nhiên hiểu rõ, nhìn khắp chung quanh. Tuy ông đã mở âm dương nhãn, nhưng nó lại không giống với thiên nhãn của Dương Tử Mi, là có thể nhìn ra sự thay đổi khí tức. Ông ấy vừa xem vừa suy xét trong lòng, cuối cùng lại giống như hiểu rõ chuyện gì đó mà gật đầu. Không sai, nơi này bị như thế là do hỏa diễm cục gây ra. Loại cục tiên cổ khó gặp như thế mà lại xuất hiện ở đây, thật là khiến người khác phải cả thán. Bản thân của ông cũng cảm thấy thật bất ngờ khi hỏa diễm cục xuất hiện nơi đây. Ông Gia Cát, con từng thấy hỏa diễm cục một lần rồi ạ. Dương Tử Mi cười rồi nói, tuy rằng hỏa diễm cục này rất lớn, nhưng cũng là càng dễ phá hơn. Ông cụ Gia Cát ngạc nhiên nhìn Dương Tử Mi, con cũng biết cách phá giải hỏa diễm cục sao? Đối với tuyệt cục này, ông đã từng có nghiên cứu một chút, nhưng không thể phá giải được. Hơn nữa, nó có liên quan tới một vài bí thuật của âm dương thuật. Một khi có người tiến vào ảo cảnh, nếu người đó không cẩn thận, thì sẽ bị nhốt trong ảo cảnh đó. Thậm chí người đó còn có thể bị lửa nóng thiêu tâm. Có lẽ là do trùng hợp, dù sao con thật sự đã từng phá nó rồi ạ. Dương Tử Mi cười nói, bây giờ chúng ta tạm thời không thể tiến lên để tìm cổ mộ kia. Chuyện cần làm nhất bây giờ là phá hỏa diễm cục này, tránh cho việc nó có khả năng sẽ chết khô trên núi. Ông cụ Cát lại mừng rỡ. Tốt quá, ông cũng muốn xem thử con dùng cách gì để phá đại cục này. Ông vẫn luôn cẩn mẫn theo đuổi việc nghiên cứu các loại trận pháp do tổ tông lưu lại, đặc biệt là loại cục tiên cổ kỳ lạ có nhiều cạm bẫy như thế này. Chỉ đáng tiếc là tư chất của ông có hạn nên không thể có kỳ ngộ thiền nhãn như Dương Tử Mi, vì thế phần ông nghiên cứu được cũng rất hữu hạn. Dương Tử Mi lắc đầu, muốn phá bỏ diễm cục lớn như thế này, điều cần thiết nhất chính là tốc độ. Ông cụ Gia Cát dù có thể làm nhiều thứ, như ông ấy cũng chỉ là người thường, không thể phối hợp với tốc độ bước chân của cô. Ông cụ Gia Cát không cam lòng hỏi ra tiếng, tại sao lại không được? Thân hình của Dương Tử Mi đột nhiên lóe lên, vọt ra phía ngoài khoảng 50 mét, rồi lại đột ngột quay lại. Cô cười hỏi ông cụ Gia Cát, ông ơi, không phải là không thể, mà là ông không thể phối hợp được với tốc độ của con. Nếu chúng ta muốn phá hỏa diễm cục này, thì các bước phải làm liên tiếp, liên mạch. Nếu như để lửa thoát ra ngoài, thì mọi thứ xung quanh sẽ bị hủy hoại hết cả thôi. Ông cụ Gia Cát nhìn tốc độ quỷ mị vừa rồi của Dương Tử Mi thì chán nản. Người nhà Gia Cát cũng có học kinh công do tổ tiên truyền lại, nhưng mà nó cũng chỉ nhanh hơn tốc độ chạy của người bình thường một chút mà thôi. Căn bản nó không thể đạt tới tốc độ như Dương Tử Mi. Vì vậy ông chỉ có thể buông tha việc này thôi. Nhưng mà Dương Tử Mi cũng đã đồng ý là sau khi phá xong hỏa diễm cục, nếu như thời gian cho phép, thì cô sẽ nói lại quá trình phá cục cho ông nghe. Điều này giúp ông bớt đi một chút tiếc nuối. Dương Tử Mi vốn chỉ là muốn phá cục với Tuyết Hồ, nhưng Long Trục Thiên lại mạnh mẽ yêu cầu đi cùng. Tuy tốc độ của Long Trục Thiên không nhanh như là Dương Tử Mi và Tuyết Hồ, nhưng cũng không quá chậm, vừa đủ tốc độ để phá được cục này. Huống chi, thêm một người cũng nhiều thêm một phần lực. Đây chính là lần đầu tiên Long Trục Thiên tiếp xúc với hỏa diễm cục, nên Dương Tử Mi nói những lưu ý quan trọng trong quá trình phá cục cho anh. Sau đó, ba người chia ra chạy tới ba mắt trận khác nhau. Hỏa diễm cục này có chỗ khác với cục ở thôn Hoàng. Cục ở thôn Hoàng rất nhỏ, cục ở đây lại được mở rộng hơn mấy chục lần. Vì thế này mà năm mắt trận nằm trên năm ngọn núi cách nhau khá xa. mà ngọn núi ở giữa kia chính là nơi đặt cổ mộ. Ba ông cháu Gia Cát Nguyệt trợn mắt, há mồm, nhìn ba người chạy như quỷ ảnh, thoáng qua, thoáng lại, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ông cụ Gia Cát hỏi Quan Phong, quản lão đệ, tốc độ của bọn họ đã không phải là tốc độ của con người rồi nhỉ? Ông cảm thấy nó không phải thì chính là không phải thôi. Quan Phong cười nói, tôi cũng có thể có tốc độ thế này, thậm chí còn nhanh hơn họ nữa kìa. Nói xong câu này, cả người của ông đột nhiên lóe lên, chạy về phía mắt trận thứ tư. Vừa rồi Dương Tử Mi cũng đã quên mất Quan Phong là một tồn tại kỳ diệu. Trên người ông có tiêm vào huyết thanh của hồ ly và người của Long Truy Nguyệt, cộng thêm một lần gặp được thời vận đã khiến ông trở nên vô cùng phi thường. Bản thân của ông có năng lực nhưng đã giấu nhẹm đi từ lâu. Lần này phá cục, Dương Tử Mi cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cô cũng không bị lọt vào không gian kỳ dị như là ở thôn Hoàng. Cục lần này được phá vô cùng thuận lợi. Nhưng mà điều khiến cô cảm thấy kỳ quái chính là hỏa diễm cục ở đây lớn như vậy mà pháp lực của nó lại yếu hơn cục ở thôn Hoàng rất nhiều. Thời điểm cô tiến tới chỗ mắt trận thứ 5 thì Tuyết Hồ đã đến trước một bước và phá nó xong xuôi rồi. Hỏa diễm cục vừa bị phá thì nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống, trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bốn người nhanh chóng quay lại chỗ tập hợp. Nhanh như vậy đã phá xong rồi sao? Ông cụ Gia Cát tò mò hỏi Dương Tử Mi, có gì ngoài ý muốn không? Hoàn toàn không có đâu ạ, lần này trôi chảy đến mức ngoài ý muốn của con. Dương Tử Mi lắc đầu mà cười, thuận lợi đến mức chính con cũng không dám tin. Hỏa diễm cục này dù không có ai đến phá thì nó cũng sẽ tự động phá trong 2 năm mà thôi. Tuyết Hồ lại bên cạnh lên tiếng, tại sao lại như thế? Người có hiểu lại là Dương Tử Mi. Hỏa diễm cục này được bố trí để nhằm mục đích kiềm chế cổ mộ kia, nhưng sức mạnh lại không đủ, bị cổ mộ phản vệ lại, cuối cùng nó cũng sẽ tự sụp đổ. Tuyết Hồ trả lời cô. Em cũng cảm thấy được, hình như có một lực lượng nào đó đang kiềm chế hỏa diễm cục này, nhưng không ngờ lực lượng này lại là của cổ mộ. Tuyết Hồ, sao anh biết được thế? Dương Tử Mi hỏi lại Tuyết Hồ. Anh vừa đến chỗ cổ mộ quan sát thử rồi. Tuyết Hồ thản nhiên nói. Anh nhanh thật đấy. Dương Tử Mi chớp hai mắt, nhìn Tuyết Hồ đầy hiếu kỳ. Vậy anh có phát hiện ra cái gì không? Tạm thời bây giờ thì chưa. Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn lên. Khô hạn thế này, mà nếu hiện tại có một cơn mưa thì tốt rồi. Cả bầu trời không một áng mây, xanh ngắt một mảnh. Đây không phải là dấu hiệu chuẩn bị có mưa xuống. Dương Tử Mi cũng không ngốc nghếch tiêu hao nguyên khí và thọ nguyên của mình để cầu mưa như hồi còn ở thôn Hoàng làm gì nữa. Loại chuyện như thế là một lần là đủ rồi. Tuyết Hồ vừa nói xong thì bầu trời đang sáng sủa, đột nhiên hơi u ám. Khi sự u ám bắt đầu lan rộng thì nó biến thành một cụm mây đen. Cụm mây đen bay nhanh trên bầu trời, bay tới phía trên đỉnh đầu bọn họ. Toàn bộ bầu trời lúc bấy giờ dường như lập tức tối sầm lại. Tiếng sấm vang dội, tiếng sấm rung trời vang lên, tiếng chớp đàn dệt vào nhau, hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống dưới, rớt trên đầu mọi người, tạo nên cảm giác thoải mái mà mát mẻ. Dân cư sống ở bốn dãy núi ít nhất cũng đã 4 năm liền chưa gặp mưa, khô hạn đến mức mọi người đều muốn chết đi. Bây giờ trời đột nhiên đổ mưa, khiến họ giống như có được đại xá. Nam nữ đều ra khỏi nhà, vui sướng đón lấy từng giọt nước mưa. Vị tiên sinh này đang triệu hồi thần mưa sao? Ông cụ Gia Cát tò mò hỏi Tuyết Hồ. Từ lúc đầu, ông đã để ý đến Tuyết Hồ không giống với người thường. Vì để tiện ra ngoài, không khiến cho quá nhiều người chú ý, nên Tuyết Hồ vẫn đeo mặt nạ để che lấp đi dung nhan tuyệt thế của mình, đồng thời còn dùng gương mặt bình thường để xuất hiện. Nhưng đối với một lão già sống lâu thành tinh như ông cụ Gia Cát ở đây, thì không thể che giấu được khí tức, độ phóng khoáng, cốt cách thanh kỳ của y trước mặt ông ấy. Không phải, Tuyết Hồ nhàn nhạt trả lời, bây giờ trời đổ mưa chỉ là do trùng hợp mà thôi. Anh thật sự không nói sai, cơn mưa này không phải là do anh cầu, anh còn chưa có bản lĩnh triệu hồi lôi thần và thần mưa, đặc biệt là lôi thần, tên đó không có đánh chết anh thì đã là may mắn của anh rồi. Cơn mưa mới rơi xuống thì mọi người còn cảm thấy thoải mái, nhưng nếu đứng lâu thì không còn dễ chịu nữa, toàn thân đều ướt mem. Thêm việc đất đai khô hạn đã lâu nên giờ gặp mưa sẽ sinh ra một số loại khí tức không thoải mái, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dương Tử Mi vừa định kêu mọi người vào trong máy bay để tránh mưa. Một tiếng sấm nổ vang trên đầu họ, một tia chớp như đao sắc bén trực tiếp bổ xuống từ trên đám mây đánh vào chiếc máy bay kia. Tiếng nổ lớn gần như chấn điếc lỗ tai mọi người, khiến mọi người sợ hãi nhảy ra ngoài tận mấy mét. Họ chỉ thấy chiếc máy bay giá trị hơn 100 triệu đã là bị vỡ thành hai phần dưới tia sét kia. Dương Tử Mỹ đau lòng rồi. Đây là thứ Long Truy Nguyệt tặng cho cô. Lễ vật quý giá như thế mà cô chỉ mới xài có một lần. Hôm nay không ngờ lại bị sét đánh. Nếu không phải cô sợ liên lụy tới Tuyết Hồ sẽ bị lôi thần bổ lần nữa, thì cô đã giơ ngón giữa lên trời và mắng to rồi. Long Truy Nguyệt còn đau lòng hơn. Đây chính là lễ vật đầu tiên cô ấy đưa cho Dương Tử Mi, sao có thể bị thiên lý bất dung mà bổ đôi ra như thế? Bổ cái gì mà bổ hả? Mẹ nó chứ, ông đã tìm chết đi, có bản lĩnh thì đi đánh người xấu kia kìa, bổ máy bay của tôi làm gì chứ? Long Truy Nguyệt cào giọng nói. Một tia chớp giống như roi da lóe lên, đánh xuống trên đầu cô ta. Má ơi, chị dâu cứu em! Long Truy Nguyệt kinh hãi, ôm đầu nhào vào lòng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vội bảo vệ cô ta. Tiền chấp kia đánh xuống một tảng đá bên cạnh, khiến nó từ một phân thành hai. Được Dương Tử Mi ôm, trái tim kinh hoàng của Long Truy Nguyệt cũng dần bình tĩnh lại, giống như cô ta cảm thấy con núi to dựa ở đây, dù bị sét đánh cũng không sợ. Cô ta lặng lẽ đưa tay ra ôm lấy Dương Tử Mi, tham lam hít thở khí tức trên người cô. Chỉ có ở thời điểm này thì cô ta mới dám làm cản như thế. Dương Tử Mi không có để ý tới sự khác biệt của Long Truy Nguyệt. Cô đang chú ý quan sát Tuyết Hồ, lo lắng tia sét sẽ đánh vào trên đầu y. May quá, anh ấy không bị gì. Tia sét dọa Long Truy Nguyệt một chút rồi cũng thu binh, nhưng mà cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xuống, hơn nữa còn càng lúc càng lớn, giống như là muốn bù hết lượng mưa mấy năm nay cho nơi này vậy. Cần nhắc tới thể chất của ba ông cháu nhà Gia Cát, Dương Tử Mi cũng không kêu mọi người lên núi tìm cổ mộ ngay bây giờ. Vì thế, cô đề nghị mọi người tới một căn nhà nông thôn ở gần đây để xin chỗ trú mưa. Căn nhà nông dân này không có người ở, trông nó giống như đã bị bỏ hoang khá lâu rồi. Có lẽ chủ nhân của căn nhà này đã rời đi nơi khác, vứt bỏ chỗ này vì thời tiết quá mức khô hạn, quá mức khó chịu. Khắp nơi có thể nói đều là tro bụi và mạng nhện. Nóc nhà còn bị thủng khiến nước mưa rơi xuống, cảm giác cực kỳ khó chịu. May mà Tuyết Hồ lấy một cái lá lớn từ trong nhẫn trữ vật của mình để phủ lên nóc nhà mới tránh khỏi bị dột. Tuyết Hồ, lá này của anh là lá gì thế? Dương Tử Mi cảm thấy cái lá này trông rất giống lá sen, nhưng lá sen không thể nào mà có thể lớn như vậy được. Thể tích của nó có thể nói lớn đến che được cả một góc nhà. Lá sen? Thật sự là lá sen sao? Lá sen ở đâu thế? Thần giới là do bà nội anh để lại đấy. Khi Tuyết Hồ nhắc tới bà nội của mình, thì ánh mắt của anh có chút ảm đạm, không biết ông nội có tìm được bà nội hay không. Sau khi tìm được, thì tình cảm của họ cũng đã trải qua hơn vạn năm rồi, không biết nó có thay đổi gì hay không nữa. Dư Tử Mi biết anh nhớ tới bà nội, nên đưa tay vỗ vai Tuyết Hồ nói, ông nội anh nhất định sẽ tìm được bà nội thôi mà. Cô lại nhớ tới ông bà nội của mình, hai người đó cũng đã trải qua hơn 40 năm nghi kỵ, chờ đợi và giày vò, nhưng vẫn không thể ở bên nhau. Điều này thật khiến cho người ta cảm thấy thổn thức. Còn kết quả của ông bà nội, Tuyết Hồ sẽ như thế nào đây? Thật khiến người ta chờ mong. Mong là họ sẽ có một kết thúc đẹp. Tuyết Hồ ngẩng đầu, miệng hơi cười nhìn Dương Tử Mi. Cảm ơn em, cô bé. Anh thật là, giữa chúng ta không cần phải nói mấy lời khách khí như thế nữa. Dương Tử Mi đưa tay ôm lấy cánh tay Tuyết Hồ. Anh làm nhiều chuyện vì em như thế, mà em thì ngay cả một chữ cảm ơn cũng chưa nói với anh được. Đó là do anh cam tâm tình nguyện mà. Tuyết Hồ nở nụ cười duỗi tay sờ đầu cô. Bản thân của anh đang cảm thấy thật vui khi ngày hôm nay được cùng Dương Tử Mi đi đến đây, được cùng cô chuẩn bị bôn ba vào một cuộc phiêu lưu mới. Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống như trời đang bị thủng rên rỉ nước vậy. Đám người Dương Tử Mi đành phải tiếp tục ngồi trong phòng, không thể đi đâu được, rảnh rỗi, nên cô lấy tấm bản đồ bằng da người từ trong nhẫn trữ vật ra, đặt ở giữa để mọi người cùng nhau xem. Ông cũng có một tấm bản đồ như thế. Ông cụ Gia Cát cũng lấy một tấm bản đồ da người từ trong ngực ra. Không ngờ, chất liệu của nó lại giống nhau, nhìn qua thì có lẽ niên đại chế tác của cả hai cũng không khác nhau là bao nhiêu. Không biết nếu như nhắm mắt lại thì họ có xuất hiện ảo giác gì không nhỉ? Cô cũng thử nhắm mắt lại, duỗi tay đặt lên tấm bản đồ của ông cụ Gia Cát. Ảo giác cũng đã xuất hiện. Nhưng mà ảo giác lần này hoàn toàn khác với ảo giác của tấm bản đồ kia. Mỗi lần cô chạm lên bề mặt của tấm bản đồ của mình thì tất cả những hình ảnh cô nhìn thấy đều rất là hung hiểm. Hiện tại lại không giống như thế. Cô đang ở trong một nơi yên tĩnh và mỹ lệ. Phía trước cũng còn có một gốc cây lớn. Gốc cây lớn kia trông rất quen mắt, nhưng cô lại quên mất mình đã thấy nó ở đâu. Dưới gốc cây kia, một thân thể nhỏ bé màu trắng đang cuộn thành một đống. Cô nhìn kỹ một chút thì phát hiện đó chính là tuyết hồ. Cô bước qua đó, ngồi xuống ghế đá bên cạnh tuyết hồ. Lúc này, Long Trục Thiên cũng đi ra. Anh mặc bộ đồ cổ trang màu đen, tay áo rộng rãi có viền ngoài màu vàng đen. Bộ dạng anh rất tuấn mỹ và phóng khoáng. Quần áo và trang sức thế này làm cô cảm thấy rất quen thuộc. Long Trục Thiên ngồi xuống một bên khác của bàn đá. Anh lấy ra một bàn cờ vây. Dương Tử Mi nhớ ra rồi. Tình cảnh trước mắt cô chính là bức họa trong cổ mộ Tây Giao kia. Cô đang vui sướng thì nghe thấy một tiếng kêu nhỏ bên tai. Cô bé à? Ảo giác trong đầu của cô lập tức biến mất. Khi cô mở mắt ra, cô ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đầy quan tâm của Tuyết Hồ và gương mặt lo lắng của Long Trục Thiên. Long Trục Thiên lên tiếng hỏi, em thấy cái gì rồi? Em thấy một cảnh rất đẹp. Dương Tử Mi cười nói, anh cũng thử xem đi. Long Trục Thiên cũng nhắm mắt lại và chạm vào tấm bản đồ. Dương Tử Mi thấy khóe môi của anh hơi rạo rực, kéo ra một nụ cười ý khó gặp. Khuôn mặt lạnh lùng dần dần trở nên thả lỏng, bộ dáng vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Không biết anh ấy có thấy cảnh giống với cô không? Dương Tử Mi không nhịn được mà thò tay đặt lên bản đồ. Ảo giác vừa xuất hiện thì cô lập tức đỏ mặt. Bọn họ thế mà lại ở trong một cái lều. Long Trục Thiên dịu dàng để bắt đầu hôn thân thể cô. Loại cảm xúc này quá mức mãnh liệt và chân thật, yết hầu của cô không nhịn được mà phát ra tiếng nuốt nước bọt. Tay Tuyết Hồ vung một cái ở trên vai cô, ảo cảnh lại biến mất. Cô vừa mở mắt ra thì thấy mọi người đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Cô sờ sờ gương mặt vẫn đang như phát sốt của mình. Chẳng lẽ âm thanh vừa rồi cô phát ra chính là ở trong miệng thực sao? Trời ơi, thật sự là mắc cỡ chết người mất. Gia Cát Nguyệt ngồi một bên cất tiếng cười xấu xa. Dương Tử Mi, bộ dạng gọi xuân của em giống như là chú mèo nhỏ vậy. Cút đi. Dương Tử Mi xấu hổ quát một tiếng, che mặt lao ra ngoài. Cô ngửa mặt để nước mưa giúp cô cọ rửa bớt thân và tâm còn đang xuân tỉnh, đồng thời cũng che giấu đi sự xấu hổ của bản thân. Quá xấu hổ mất rồi. Nếu ở đây chỉ có Gia Cát Nguyệt thì thôi đi. Đằng này còn có mấy người lớn như ông cụ Gia Cát, Gia Cát Minh Châu và cả Quan Phong nữa. Để bọn họ thấy chuyện này thì sẽ coi cô là người như thế nào đây? Kiếp trước, Dương Tử Mi vẫn là một cô gái còn trinh. Một đời này cô lại ở trên núi tiếp nhận sự giáo dục truyền thống 10 năm. Tuy rằng cô thường hay bị soái ca làm cho hoa mắt, nhưng tư tưởng của cô vẫn là truyền thống. Long Trục Thiên đi ra từ trong phòng, cầm lấy tay cô hỏi, Mimi, em bị làm sao thế? Bản thân của Long Trục Thiên cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Không có gì. Dương Tử Mi thì thầm trả lời. Cúi đầu ngập ngừng hỏi, anh thấy gì trong ảo cảnh kia? Tay của Long Trục Thiên ôm eo cô. Thấy em đã đủ 18 tuổi. Xem ra, ảo cảnh anh ấy gặp cũng giống như của cô rồi. Mặt của Dương Tử Mi lại bắt đầu nóng đỏ lên. Chúng ta vào thôi. Long Trục Thiên thấy mưa rơi lớn, toàn thân của cô đều ướt đẫm từ trên xuống dưới. Quần áo mỏng manh, mơ hồ có thể thấy dáng người đồi lõm, duyên dáng của cô. Cảnh này chính là một loại cám dỗ chí mạng với anh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sợ bản thân mình sẽ không thể khống chế được chính mình nữa. Dương Tử Mi chú ý thấy sự khác thường của anh nên cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình. Sau đó, cô vội vàng trở lại mái hiên, dùng nguyên khí hong khô quần áo trên người. Cuối cùng mọi thứ đều ổn rồi mới trở vào trong. Để không làm cô xấu hổ, mọi người đều cố ý bỏ qua tình huống vừa rồi. Không có ai dùng ánh mắt khác lạ nhìn cô cả. Gia Cát Nguyệt cũng không trêu chọc cô nữa. Ánh mắt của Tuyết Hồ nhìn cô cũng yên tĩnh như nước. Người khác cũng thử nghiệm giống hai người kia. Họ nhắm mắt lại tay chạm vào bản đồ da người ở trên bàn. Thật kỳ quái, ngoại trừ Tuyết Hồ, không có ai xuất hiện bất kỳ ảo giác nào. Dương Tử Mi, Long Trục Thiên và Tuyết Hồ định thử lại tấm bản đồ của Dương Tử Mi. Nhưng Dương Tử Mi và Long Trục Thiên vẫn nhìn thấy hình ảnh vạn kiếm xuyên tim như cũ. Còn Tuyết Hồ lại thấy cảnh mình và Dương Tử Mi sống một cuộc sống yên bình của hai người. Bên trong cổ mộ, rốt cuộc có nguy hiểm nào đang chờ đợi cô và Long Trục Thiên đây? Bọn họ có phải sẽ không thể thoát khỏi kết cục bị vạn kiếm xuyên tim như ảo cảnh này không? Dương Tử Mi nhìn bản đồ, Trong lòng cô có chút bất an và thấp thỏm. Hết mưa rồi. Gia Cát Nguyệt vui vẻ nhìn ra ngoài cửa. Điều này có phải nghĩa là chúng ta sắp xuất phát không? Đám người Dương Tử Mi bước ra khỏi nhà. Bầu trời vốn dày đặc mây đen, bây giờ lại trở nên trong trẻo và sáng sủa, giống như vừa được rửa nước qua vậy, tạo cảm giác rất thoải mái, rất thoáng đãng. Nhưng mà trên mặt đất thì lại không dễ chịu như thế. Sau nhiều năm khô hạn, trên ngọn núi này đã không còn bất kỳ loại cây nào giữ nước nữa. Trận mưa vừa rồi, vừa nhiều vừa lớn, khắp nơi đều đất đá trôi nhanh xuống dưới. May mắn là quy mô của trận lở đất này không quá lớn, hơn nữa cũng không phải ở vị trí họ đang ở. Nếu mưa tiếp tục rơi thêm một ngày nữa, thì nơi này tuyệt đối sẽ tai họa, sẽ ùn ùn kéo đến chỗ này. Chỗ đặt cổ mộ không có đất lở, bọn họ quyết định sẽ tiếp tục lên núi, họ không chờ đợi thêm nữa. Vì để chiếu cố cho ba ông cháu nhà Gia Cát, tốc độ leo núi của những người khác luôn khá chậm. Khi lên tới nơi chỉ còn cách cổ mộ 5 cây số, trời đã hoàn toàn tối xuống, trông giống như một tấm vải đen lớn từ trên bầu trời phủ xuống nơi núi non hoang vắng này. Nó tạo cảm giác vô cùng rộng lớn. Tuyết Hồ lấy ba viên dạ minh châu to như trứng bổ câu từ trong nhẫn chữ vật ra rồi đưa cho ba ông cháu nhà Gia Cát. Còn những người khác đã quen đi đường trong đêm tối nên cũng không cần dùng đến dạ minh châu. Thầy Tuyết Hồ có thể tùy ý lấy ra ba miên dạ minh châu vô giá, khó gặp trên thị trường như vậy. Ông lão Gia Cát cảm thấy bản thân của mình sống hơn 100 tuổi vẫn còn quá ít. Đoàn người cứ đi một chút lại dừng. Cuối cùng họ cũng tới chỗ cửa vào của cổ mộ. Dương Tử Mi mở thiền nhãn nhìn xung quanh. Cô thấy loại cát khí hoặc là khí đen như trong tưởng tượng. Tất cả đều rất bình thường, chỉ có mây mù đang quanh quẩn trong núi mà thôi. Căn cứ vào địa thế và phong thủy, thì nơi này vốn là nơi long huyệt tốt nhất, còn nên có thêm một loại khí phách bất phàm nữa. Nhưng tại sao ở đây lại không thấy? Lòng cô vô cùng băn khoăn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.